Hữu Danh, chương 79, ngoại truyện 2, động phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với mỗi đồ chơi tình thú La Giao Duệ tặng Hứa Kinh Chập đều lên mạng tra cứu. Đồ ra là nhiều nhất, nhưng cũng không có gì khẩu vị nặng quá. Trong đó có một cái bắt lắc thật sự được làm rất tinh xảo. Tạm thời không nhắc đến phần đút vào. Phần đuôi còn điểm một viên đá quý màu hồng tím. Hứa Kinh Chập ngồi soi dưới đèn một lúc lâu, đang xác định xem viên đá quý này là thật hay giả. Thật đó, Lương Ngư mới tắm xong, y vừa lau tóc vừa ngồi xuống bên cạnh Hứa Kinh Chập, lấy bắt lắc từ tay anh. Cô ấy hào phóng lắm, không tặng em đồ chơi giả đâu. Hứa Kinh Chập dường như mới ngờ ngợ hiểu tại sao Lương Ngư lại muốn kết bạn với La Giao Duệ. Lương Ngư nhìn ra được anh đang nghĩ gì, thản nhiên nói, anh hào phóng với cô ấy lắm đấy nhé. Sinh nhật năm nay anh trực tiếp tặng xe. Cô ấy vui muốn chết kìa. Được chưa? Hứa Kinh Chập không biết y đang so sánh cái gì. Sau đó lại không nghĩ ra. Sao anh không tặng em xe? Em thiếu xe hả? Lương Ngư nói bằng giọng kỳ quái. Anh tặng em siêu xe em sẽ lái chứ? Hứa Kinh Chập nghĩ một lúc. Đúng thật là mình sẽ không lái. Lương Ngư tiến lại gần hôn anh, dỗ dành nói anh mua cho em một hòn đảo nhé. Hứa Kinh Chập bị y hôn đến mơ mơ màng màng, cũng không biết mua đảo để làm gì, liền mơ hồ đồng ý. Lương Ngư có vẻ phấn khởi thôi rồi, mở miệng ra gọi loạn tâm can. Bảo bối, bé ngoan một lượt, thật ra trước đây hai người đã làm vài lần rồi. Đàn ông làm tình thật ra có chút phiền toái, không thể thường xuyên xúc ruột. Tóm lại là không có lợi cho sức khỏe. Lương Ngư không biết là học được phương thuốc gia truyền ở đâu. Nói là chuyên để tẩm bổ chỗ đó. Đợt trước đã dùng cho Hứa Kinh Chập rồi. Mỗi đêm đều nghiêm khắc theo dõi người ta bôi phía sau. Nam diễn viên có một ưu thế rất lớn là duy trì kỷ luật tự giác và tập luyện quanh năm. Hứa Kinh Chập có thể nói là người nổi bật trong lĩnh vực này. Anh có nhiều năm kinh nghiệm yoga đến tận bây giờ vẫn kiên trì. Lương Ngư còn bảo anh tăng thêm vận động mông, tập luyện tăng cơ bắp mông, sẽ có lợi cho cuộc sống về sau. Lương Ngư quản phương diện này rất nghiêm. Ban đầu Hứa Kinh Chập có phần không thích ứng. Bôi thuốc thì thôi đi. Sự ôn tồn sau khi giường chiếu thân mật có thể không kể đến. Nhưng khi anh tập thể dục Lương Ngư đều phải tới theo dõi sát sao. Hứa Kinh Chập chập không thể chấp nhận được, đặc biệt là tập yoga, có một vài động tác rất khó, khi làm không thể duy trì việc quản lý biểu cảm được. Hứa Kinh rất lo chuyện góc của mình không đủ đẹp, điều này anh rất để bụng. Em để bụng gì chứ? Các bước làm sạch đều đã được làm xong trong phòng tắm. Lúc làm mấy cái này Lương Ngư sẽ không khiến cho người khác có cảm giác sắc tình mấy. Y rất nghiêm túc, rất long trọng. Giống như đang chuyên tâm lột giấy bọc của cái keo. Hứa Kinh Chập, này, lúc mặc quần yoga em đẹp lắm đó. Quần yoga của Hứa Kinh Chập không phải là form rộng rãi, không giống như hầu hết đàn ông tập yoga. Một số động tác cần dùng các công cụ hỗ trợ, rất dễ có phản ứng. Nhưng Hứa Kinh Chập thì lại không. Sau đó anh còn thêm không ít động tác dùng bóng và dây lụa, rèn luyện sự cân bằng và dẻo dai của cơ thể. Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn chiếu cạnh giường. Hứa Kinh Chập duy trì tư thế quỳ gối. Ánh đèn mờ nhạt chia làm 2-3 khoảng, chiếu lên đường cong từ cánh tay đến thắt lưng anh. Lương Ngư vuốt ve cột sống và xương cánh bướm của anh, lại cúi đầu hôn sau gáy anh. Cuối cùng chọn bắt lắc được trang trí bằng đá quý. Dỗ dành hỏi anh, chúng ta chơi cái này có được không? Phía sau Hứa Kinh Chập đã được bôi trơn, nhưng anh vẫn hơi e sợ. Khi đầu bắt lắc trống ở lối vào, cơ bắp quanh đó không nhịn được co rúm siết chặt lại. Lương Ngư thoa rất nhiều dầu bôi trơn lên bắt lắc, y còn nắm lòng bàn tay làm nó ấm lên, chậm rãi nhét vào một chút rồi cẩn thận quan sát phản ứng của Hứa Kinh Chập. Thứ này so có thể nói là vô cùng mảnh khảnh, so với hung khí gây án của Lương Ngư, Hứa Kinh Chập đã được dạo đầu đầy đủ. Đợi đến khi vào hết cũng không có gì quá khó chịu. Lương Ngư bảo anh xoay người, đổi thành ngửa mặt lên trên. Hai chân dạng ra đến tận vị trí bả vai. Viên đá quý màu tím hồng kia cứ điểm xuyết bên ngoài như vậy. Khé lóe lên theo động tác của anh. Hứa Kinh Chập xấu hổ không dám nhìn. Anh nhắm mắt lại, từ má đến tai đều ửng hồng. Phía trước mềm nhũn như muốn đổ xuống. Thoạt nhìn có chút đáng thương. Lương Ngư đã cứng lên lâu rồi. Trái lại y cũng không quá gấp gáp. Vừa phối hợp với bắt lắc phía sau. Vừa trêu chọc phía trước của Hứa Kinh Chập. Đợi đến cuối cùng khi có anh có phản ứng. Y mới cười cười ra vẻ rất thành tựu. Bắt lắc bị lấy ra. Lương Ngư không để ý chất lỏng ướt át phía trước. Y tùy ý ném sang bên cạnh. Nâng mông Hứa Kinh Chập. Đổi thành mình chậm rãi cắm vào. Chênh lệch trước sau quá lớn. Hứa Kinh Chập không khống chế tốt thanh âm. Dầu dĩ hừ ra. Lương Ngư di chuyển hông. Y cố ý chỉ cắm một ít vào. Lại rút ra một ít. Lặp đi lặp lại vài lần. Có chút tra tấn người. Sau đó Hứa Kinh Chập cũng không có hơi sức quản mình kêu to hay không. Anh bị đối phương nắm lấy không cho bắn. Cả người đều có chút ấm ức. Lương Ngư cúi đầu hôn môi anh. Nhìn chằm chằm màu hồng đang lan rộng đến ngực Hứa Kinh Chập. Có lẽ vì làn da trắng. Màu núm vú của anh cũng rất nhạt. Miệng Lương Ngư chơi đùa với nó thật lâu. Mãi đến khi Hứa Kinh Chập hô. Đau. Y mới dừng lại. Vấn đề rối loạn cương dương của Hứa Kinh Chập thật ra vẫn không thể xem là đã chữa khỏi hoàn toàn. Bình thường anh hầu như không có phản ứng. Chỉ khi Lương Ngư làm mới có thể cương cứng bình thường. Tốc độ xuất tinh cũng rất nhanh. Có điều tần suất khá nhiều. Lương Ngư dẫn anh đi khám đông y. Sợ anh thận hư từ gốc. Kết quả kiểm tra tất cả đều rất khỏe mạnh. Y liền quy kết cho logic. Lấy nhiều bù ít. Theo logic này, lúc hành sự bắn nhiều thêm vài lần cũng không vấn đề gì. Lúc đầu Hứa Kinh Chập cũng hơi để ý, bình thường anh bắn 3 lần. Thì Lương Ngư mới ra 1 lần. Nhưng cũng nhìn ra được là Lương Ngư cực kỳ có cảm giác thành tựu ở phương diện này. Hơn nữa, phía sau luôn có thể làm người khác cứng lên. Chứng tỏ cũng không có vấn đề gì. Vì thế Hứa Kinh Chập cũng quen dần. Không để ý lắm. Em thế này giỏi lắm đấy. Lương Ngư cứ như vậy tẩy não anh mãi. Thế thì bé ngoan của anh mới hết bệnh chứ. Tốt quá trời luôn. Hứa Kinh Chập nghe y nói nhiều. Cho dù rõ ràng không được bình thường lắm. Nhưng cũng ít lo nghĩ hẳn. Thật ra lúc sắp cao trào Lương Ngư cũng không nói nhiều. Y cũng không giày vò Hứa Kinh Chập nữa. Hệt như một con bò vàng vùi đầu cày cấy. Lúc này Hứa Kinh Chập thường sẽ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Lương Ngư. Nhìn chóp mũi và khóe mắt ửng đỏ rõ rệt của y. Lương Ngư không muốn để cho anh xem liền dùng nụ hôn để lấp liếm. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Lúc hôn môi Hứa Kinh Chập cũng không nhắm mắt. Anh vươn tay, quệt lên mí mắt Lương Ngư. Làm gì đấy? Lương Ngư như đang khoe khoang. Giọng mũi ồm ồm rất nặng. Y vừa xuất tinh. Còn chưa kịp nghĩ ngợi gì đang nằm nhoài trên người Hứa Kinh Chập. Ngửa đầu lên hôn cằm anh. Hai người đều rất thỏa mãn. Đến cuối Hứa Kinh Chập còn bắn một lần nữa. Phía trước ướt lẹp nhẹp. Nhưng chốc lát lại không nỡ tách ra khỏi người kia. Cuối cùng lại trao nhau những nụ hôn ướt át thật lâu. Cách chương.